Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với nghiện truyện của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện văn học Việt Nam và tâm lý tình cảm xã hội có tựa đề Mồ hôi nước mắt của tác giả Nguyễn Vĩ. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức tập 5 của bộ truyện hấp dẫn này. Và quý vị nhớ là sau khi xem xong thì hãy để lại cho Hồng Nhung một like và ấn nút đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục theo dõi những phần tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ này của ngày mai quý vị nhé. Mời quý vị chúng ta cùng chú ý đón xem. Một hôm, ông Ngọc Minh ngồi trong văn phòng ông hiệu trưởng của một tư thục lớn ở Sài Gòn. Quen thân với ông, một nữ sinh ôm cặp bước vào. Ông hiệu trưởng đang nói chuyện vui vẻ với ông Ngọc Minh. Vừa trông thấy cô học trò liền cho mày gắt lòng. Cô muốn gì nữa cô Toàn? Nữ sinh rưng rưng nước mắt và đáp. Thưa thầy, em còn 4 tháng nữa là đi thi. Em xin thầy rộng lượng cho em được tiếp tục học cho đến kỳ thi. May ra em đỗ, em sẽ ráng kiếm việc làm. Em xin cam đoan sẽ trả tiền học phí. Em mắc nợ nhà trường. Nay thầy đuổi em, tội nghiệp em ạ. Ông hiệu trưởng trừng mắt và ngó cô. Cô thiếu nhà trường 3 tháng tiền học rồi. Chưa trả được cái xu nào. Nay cô muốn học cho tới kỳ thi nữa sao? Đâu có được. Cô muốn tiếp tục học cho đến kỳ thi thì cô về nói với ba má cô phải đóng đủ 3 tháng tiền cũ cho nhà trường đã. Tôi đã tử tế cho cô thiếu 3 tháng. Nay tôi không thể nào cho cô thiếu được nữa. Nếu cô không có tiền thanh toán dứt khoát 3 tháng nợ cũ, buộc lòng tôi phải đuổi cô ra khỏi trường. Sáng nay, cho đến khi nào cô trả đủ sẽ được học trở lại. Chỉ có thế thôi. Thưa thầy, em xin thầy cứ cho em học. Rồi cuối tháng mà em hốt được hụi, mà em sẽ đến trả thầy ạ. Không được. Cô thiếu 3 tháng là 900 đồng. Chừng nào má cô hút hụi trả đủ số tiền đó cho nhà trường thì tôi cho cô học lại. Nếu trò nào cũng không trả học phí nhà cô thì tiền đâu mà tôi trả lương cho các giáo sư. Cô nữ sinh khóc lóc và van xin. Thưa thầy. Ông hiệu trưởng cắt ngang. Không có thư gửi gì hết. Cô đừng có năn nỉ khóc lóc vô ích. Cô không có tiền đóng tiền thì đừng có đi học. Chứ có cái gì mà khóc. Thôi, đi về. Biểu ba má cô vay mượn làm sao cho nó có tiền mà trả học phí thì tôi cho học lại. Còn không thì thôi. Cô nữ sinh không biết năn nỉ như thế nào được nữa. Đành chào ông hiệu trưởng và ông khách lạ, rồi xách nón ra về. Ông hiệu trưởng quay lại ông Ngọc Minh. Đấy, anh coi, 3 tháng này không đóng học phí mà muốn chơi cho đến kỳ thi nữa để quyệt cho dễ. Ông Ngọc Minh bảo, kẻ cũng tội nghiệp, nhà người ta nghèo. Nghèo thì ai bảo đi học, trường mình có phải mở ra để dạy bố thí cho nhà nghèo đâu. Tháng này tôi đã đuổi 3 đứa như thế rồi. Cô ấy học có khá không? Hình như ông chủ trường này không có theo dõi tình hình học tập của học sinh nên không trả lời được. Ông chỉ nhún vai. Tụi nó học có khá hay không, cái đó không quan hệ gì đến nhà trường cả. Tôi chỉ cần đến tháng chúng nó đóng đủ tiền học phí cho tôi thôi. Đứa nào chăm học thì đỗ, lười biếng thì thi rớt. Mà kệ chúng nó, hơi đâu mà mình quan tâm hả anh? Nhưng tôi tưởng mình cũng nên săn sóc và cổ vũ cho cái sự học của các em học sinh. Nhà trường có nhiều em thi đậu thì mới danh tiếng chứ. Đó là một quảng cáo có lợi cho anh. Tống cổ 5-3 đứa cũng không có hại gì đâu anh à. Ông chủ trường gọi thầy thư ký. Con nhỏ nó học lớp nào? Thầy ký lấy sổ ra coi. Dạ thưa, đệ tử A, tháng 6 này thi. Tên là gì? Dạ Phạm Thị Toàn. Mấy tuổi? 18 tuổi ạ. Nhà nó ở đâu? Dạ ở 158/28/6D đường Nguyễn Bình Khiêm. Nó học có khá không? Thầy ký lấy quyển sổ khác lật ra lật vài trang, dò các danh sách rồi chậm rãi đáp. Dạ, tháng 9 cô đứng thứ 4, tháng 12 Tây đứng thứ 3, tháng 3 vừa rồi cũng đứng thứ 3. Pháp, Văn và Anh, cô rất giỏi. Toán, Lý, Hóa cũng được vào hạng khá. Nó còn thiếu tiền học từ tháng nào? Dạ, từ tháng riêng. Ông chủ trường lắc đầu ngó ông Ngọc Minh. Đó, anh coi. Giống đếm trên lóng tay. Giovanni, Favanna, March, April, 4 tháng rồi. Quay lại thư ký, ông trợn mắt bảo. Thế là 4 tháng, sao lại bảo là nó có 3 tháng? Dạ, tháng April mới có bắt đầu thôi ạ. Anh để thật làm cầm. Một tiền học trả đầu tháng à? Nay là 10 Aver, phải tính cả tháng chứ. Nghĩa là nó còn thiếu 4 tháng học phí. 1.200 đồng phải không? Dạ phải. Chiều nay cậu tìm đến nhà nó đòi món nợ đó cho tôi nhé. Biểu ba nó má nó phải đủ trả tiền trường mới có thể tiếp tục học cho đủ chương trình để đi thi. 4 tháng 300 và vị chi là 1.200. Dạ thưa ông, cháu đánh mấy cái thư để ông ký rồi. Rồi chiều nay cháu mang đến nhà cô ấy ạ. Không cần thư từ gì cả. Cậu cầm 4 cái biên lai đến đòi tiền là đủ, nhá. Vâng ạ. Ông Ngọc Minh đứng dậy, bắt tay ông hiệu trưởng. Thôi xin phép anh nhé. Anh ngồi chơi đã. Hôm khác, gần đến giờ tôi phải về trường đại học kiểu trễ. Ông Ngọc Minh ra xe, mở cửa xe và ngồi chỗ tay bánh. Nhưng trước khi lái xe đi, ông móc túi lấy một quyển sổ con và một cây bút máy, chăm chỉ ghi mấy dòng sau đây. Phạm Thị Toàn, 158/28, nghe trên 6D, Nguyễn Bình Khiêm. Chưa về nhà, ông liền lấy giấy viết bức thư sau đây. Thị Nghè, mùng 10 tháng 4 năm 1965. Cô Phạm Thị Toàn, mời cô vui lòng quá bộ đến nhà tôi vào khoảng 2 giờ chiều nay về vụ tiền học phí cô thiếu trường đạo đức. Cô có thể đi với cậu nhỏ này để khỏi mất thì giờ kiếm nhà. Thành thật chào cô, Ngọc Minh, giáo sư đại học. Giấy này xem xong yêu cầu cô xé đốt ngay, đừng để ai coi, bất cứ ai. Ông bỏ thư vào phong bì, để tên và địa chỉ, xong gọi cho cậu em nuôi 14 tuổi. Chút ơi! Chút đang ngồi giỡn với con chó nhặt ngoài sân lên tiếng. Dạ. Vào đây ông đưa thư. Em sẽ ra cao, tìm địa chỉ này, đưa thư cho cô này. Vâng ạ. Cô sẽ hỏi em ông Ngọc Minh là ai mà tôi không biết. Thì em nói sáng nay lúc cô vào văn phòng ông hiệu trưởng trường đạo đức để nói về tiền học phí, thì có anh đang ngồi nói chuyện với ông hiệu trưởng. Anh quen với ông hiệu trưởng. Dạ. Cô xem thư xong, nếu cô muốn đến ngay thì em bảo cô đi với em. Vâng ạ. Em đi lẹ lên, về kịp 2 giờ. Để 2 giờ 30 anh còn đi dạy học nhé. Vâng ạ. Ông đưa 20 đồng cho Chút đi taxi 2 chuyến. Ông Ngọc Minh có tính quen buổi trưa không ngủ. Ông nằm võng. Ông thích nằm võng lắm. Hoặc nằm ghế xích đu bằng mây và đọc báo. Đọc hết 3 tờ báo hàng ngày, Việt, Anh, Pháp. Ông ngó lên đồng hồ vào đúng 2 giờ. Như thường lệ, ông đi tắm. 15 phút sau ông trở vào phòng thay đồ để sửa soạn đến trường. Ông sốt ruột vì Chút chưa về. Mãi đến gần 2 giờ rưỡi ông mới nghe tiếng taxi đỗ trước ngõ. Rồi Chút chạy vào. Thưa anh, em kiếm không được nhà cô ấy. Em có tìm thấy đường Nguyễn Bình Khiêm, nơi số nhà 158 có cái ngõ hẻm. Em vô trong nhưng mà tìm hết một dãy nhà lụp xụp ở đó. Người ta để số lung tung beng lên mà không có cái số 28. Rồi vô trong một khúc nữa lại có 2-3 đường hẻm khác. Có số nhà 28 là tiệm thợ giặt, nhưng lại không có số 28 trên 6D. Em đã đi hết các đường hẻm đó chưa? Dạ chưa, vì em ngó đồng hồ nhà người ta, thấy đã 2 giờ em lật đật đi về. Thôi được, đưa cái thư lại anh sửa một chữ. Chút rút thư trong túi ra đưa ông Ngọc Minh. Ông lấy bút sửa lại con số 2, 2 giờ chiều, thành ra 5 giờ rồi bảo. Anh đi dạy học. Em khóa cửa ngõ thật kỹ, rồi đi tìm lại nhà cô Toàn, mời cô 5 giờ đến. Thế nào em cũng phải tìm ra. Gần 4 giờ Chút tìm thấy trong một xó kẹt. Sau một dãy nhà không số, có một căn nhà thấp lè tè, lợp tôn, vách ván. Trên vách có viết ngoạch ngoạc bằng hắc in mấy con số 158/28/6D. Nó dò từng con số, đúng y như trên bao thư. Nhưng mà nó còn do dự, không hiểu tại sao căn nhà này lại ghi con số dài lê thê và rắc rối như vậy. Chút đi qua lại 2-3 vòng, dò vào nhà hơi tối tăm, không thấy ai. Chút đánh bạo bước vào, gõ trên bàn 2 tiếng nho nhỏ, không nghe ai trả lời. Sau bàn có treo một bức tranh mảnh gỗ rích, lại còn che thêm một màn vải ngăn cách với nhà sau. Chút sợ sệt, rón rén bước vào trong nhà. Nó trông thấy 2 đứa nhỏ, một đứa chị chừng 8 tuổi và một đứa em mới sanh chừng 6-7 tháng, nằm ngủ ngon lành trong một chiếc võng treo giữa nhà. Chiếc võng đã rách 2-3 nơi, lại lót một mớ tã rất lòng thòng ướt nhẹp, cạnh một vũng nước đái ngay dưới đáy võng. Chút bịt mũi vì mùi nước đái của con nít xông lên khai ngòm. Bên cạnh võng, sát vào vách ván hở những đường dài từ trên xuống dưới, và dán một lớp giấy nhật trình cũ đã rách tét nhiều nơi. Kê một chiếc giường và một cái bàn để đầy sách vở. Trên giường một cô thiếu nữ mặc cái áo cánh trắng, quần đen, đang nằm xây mặt vô vách khóc thút thít. Chút đứng từ nãy, giờ nơi này cạnh đầu võng mà cô không ai biết gì cả. Chút không biết có phải cô học trò tên là Phạm Thị Toàn đó không. Nghe tiếng cô khóc, chút không dám gọi, nhưng thấy lâu quá chút gọi đại. Chị ơi! Chị! Cô thiếu nữ giật mình quay mặt ra, thấy cậu nhỏ nào lại lật đật ngồi dậy lấy khăn lau nước mắt và hỏi. Em là ai? Em tên là thằng Chút ạ. Em hỏi ai? Dạ, chị có phải là chị Phạm Thị Toàn không? Nhưng em ở đâu? Hỏi tôi có việc chi? Dạ, có cái thư. Cái thư của ai? Nhìn thấy cậu nhỏ cầm một cái thư trong tay, thiếu nữ liền đứng xuống đất, đi chân không, đến gần cậu. Cậu đưa thư, nhưng mắt ngó cô chần chần. Chị có phải là chị Phạm Thị Toàn không ạ? Phải. Thiếu nữ cầm thư, xé ra coi. Coi xong cô rất ngạc nhiên và hỏi. Ông Ngọc Minh nào đây? Anh của tôi. Anh làm giáo sư dạy trường đại học. Tôi đâu có quen biết ông. Anh tôi nói hồi sáng nay chị vô trong văn phòng của ông chủ trường đạo đức, nói về tiền học phí, thì có anh tôi ngồi với ông Đốc. Anh tôi có thấy chị. Cô Toàn đứng tần ngần một lúc lâu. Cô nhớ lại lúc sáng, trong căn phòng hiệu trưởng, cô có thấy một người khách lạ. Có phải đó là ông giáo sư Ngọc Minh, người viết bức thư này chăng? Nhưng ông giáo sư Ngọc Minh mời cô 5 giờ chiều nay đến nhà ông có chuyện gì? Sao lại nói về tiền học phí? Thật là một chuyện lạ. Cô không hiểu. Cô hỏi cậu bé. Sao ông biết nhà tôi ở đây mà gửi thư? Em đâu có hiểu chuyện đó. Em cứ đi theo địa chỉ, kiếm nhà chị từ trưa đến giờ. Ông giáo có giản gì em nữa không? Dạ không ạ. Anh giáo em bảo, nếu chị đi liền bây giờ thì em đưa chị đi. Toàn suy nghĩ một lúc lâu, xong cô ngó đồng hồ. Chiếc đồng hồ cũ kỹ để trên bàn, tiếng kêu cạch cạch thật to. Đã 4:25. Cô hỏi cậu bé. Nhà ông giáo sư có ở xa không em? Dạ, ở Thị Nghè. Nhà ông có ai không? Dạ không, có một mình em. Chứ bà giáo đâu? Anh giáo chưa có vợ. Cô Toàn lại do dự, không muốn đi. Ai lại mình là con gái mà bỗng dưng đến nhà một người đàn ông lạ mà chưa có vợ? Cô thật không hiểu, ông giáo sư Ngọc Minh này là ai và ông mời cô đến làm gì? Chắc là ông biết cô thiếu 4 tháng tiền học của trường đạo đức. Vì nếu đích là ông ngồi trong văn phòng của ông Đốc trường sáng nay, thì ông đã nghe rõ hết câu chuyện rồi. Hay là ông thấy mình khóc lóc năn nỉ ông Đốc, ông thương hại, xin dùm cho mình được học đến kỳ thi? Có lẽ vậy chăng? Nhưng mà nếu ông có lòng thì tốt. Sao hồi sáng ông không xin dùm, để bây giờ ông kêu mình tới nhà ông? Toàn đọc đi đọc lại bức thư 5-7 lần. Cô nhận thấy lời thư rất là nhã nhặn, đứng đắn, giọng nói thành thật. Cô có thể tin được, Và chăng ông là một ông giáo sư đại học, theo lời cậu em này nói, thì tất nhiên là một người đàng hoàng, cũng như là bậc thầy của mình. Chẳng lẽ ông phỉnh gạt mình điều chi? Với sự tin tưởng ấy, và trong hoàn cảnh của cô Phạm Thị Toàn, nhất định cô sẽ đi thử, coi ông giáo sư Ngọc Minh nói chuyện chi. Biết đâu ông xin dùm cho cô được tiếp tục đi học cho đến kỳ thi trung học đệ nhất cấp. Thì may phước cho cô biết mấy. Cô bảo cậu bé: em chờ tôi mặc cái áo rồi tôi đi với em. Dạ vâng. Cô Phạm Thị Toàn ra sân sau rửa mặt, trở vào chải tóc lại đàng hoàng, kéo tấm màn che giữa bàn học với chiếc giường của cô. Để thay áo xong, một lúc cô vén màn bước ra. Cô mặc quần vải trắng, áo dài trắng đơn sơ, sạch sẽ, mái tóc huyền uốn gọn gàng, không kiểu cách. Khuôn mặt trái xoan, diễm kiều, thủy mị, đôi má ửng hồng và một làn sóng mũi dừa đều đặn. Đôi mắt hơi buồn, đẹp lạ lùng, ngực nở tròn trịa vuôn vén. Dưới làn áo tinh khiết, ôm dịu dàng vào thân mình với những đường cong điều hòa tuyển mỹ. Cô khẽ cúi xuống giường, lấy ra đôi guốc mà cô cất riêng để mang đi học. Vì ở nhà cô đi chân không. Cô xỏ vào đôi guốc hai bàn chân mũm mĩm. Cô đặt năm ngón tay búp măng nõn nà và dịu dàng trên đầu vóng và gọi: Mùi ơi, Mùi. Em bé 8 tuổi dần mình và tỉnh dậy. Cô bảo: dạy coi nhà, chị đi đây. Chút nữa má về, em nói chị đến trường nhé. Vâng. Cô Toàn lấy chiếc nón lá treo trên vách ván, nhưng thấy nắng ngoài đường đã dịu, cô treo nón lại, đi đầu trần. Ra đường lớn vừa có taxi, chút vấy gọi. Cô Toàn không ngờ từ nhà cô đến nhà ông giáo Thị Nghè chỉ có 6 đồng bạc xe, không đầy 5 phút. Chút móc túi lấy ra chìa khóa mở ngõ. Hai cánh cửa sắt quấn lại 3 vòng, với một cái ổ khóa bự móc chặt vào mối giày. Cặp ngỗng đang đi đủng đỉnh kiếm ăn trong vườn, cất tiếng quàng quác. Con chó Nhật Bồn trong nhà cũng sủa lên gâu gâu. Chút đưa cô Toàn vào sân, rồi lấy chìa khóa khác ra mở cửa, mời cô vào trong phòng khách. Cô Toàn do dự không vào. Cô khẽ hỏi nó: ông giáo đâu? Dạ, anh giáo dạy họa 5 giờ mới về. Tò mò, cô Phạm Thị Toàn đứng ngoài hè ngó vào trong nhà, thấy bộ salon bằng mây kiểu túi tân, giản dị nhưng có mỹ thuật trang hoàng. Vách tường phòng được quét vôi xanh nhạt, một màu xanh mát dịu. Treo hai bức hình lớn lồng kính, đóng khung vàng. Cô ngó dòng chữ đề dưới mỗi bức là chân dung vua Duy Tân và cụ Phan Bộ Châu. Một bình hoa lay ơn trắng độ 10 cành xòe ra trên mặt một chiếc tủ thấp kê sát vách tường trong. Một tấm màn nhung xanh che cửa thông ra phòng sau. Chút để cô Toàn đứng đấy, nó đi tưới hoa. Đứng một lúc buồn và lo lắng hoang mang, cô Toàn bước ra sân, lân la gần cậu bé ở dưới nước. Coi bộ cậu lanh lợi và hiền lành dễ thương, cô hỏi: em có bà con gì với ông giáo sư không? Em là em của anh ấy. Em ruột hay là em thế nào? Em con bà cô. Xem không đi học. Em ở Bến Tre nên ở nhà coi nhà cho anh ấy. Em còn nhỏ tuổi. Xong giáo sư không cho em đi học. Anh dạy em học ở nhà. Em cũng biết chữ vậy chứ bộ. Ông giáo sư ở đây một mình với em hay còn ai nữa không? Dạ không ạ. Ông không có gia đình à? Dạ có em gái, lấy chồng ở trên Sài Gòn. Ai nấu cơm cho ông ăn? Anh giáo em ăn cơm ngoài hè tiệm, em cũng ăn với anh. Một lúc sau có tiếng xe hơi bóp còi. Chút bỏ ống cao su xuống, khóa vòi nước, chạy ra mở rộng hai cánh cửa ngõ để xe ông Ngọc Minh lái vào thẳng gara. Cô Toàn thấy đúng là ông khách lạ ngồi văn phòng ông đốc trường của cô ban sáng. Ông Ngọc Minh cho xe vào gara và tắt máy xong, mở cửa xe xong thong thả vào sân. Ông tiến đến cô nữ sinh đứng khép nép dưới giàn hoa Atigon, cạnh một bụi hoa sim gần bậc thang cấp ở trên cửa. Cô khẽ cúi đầu chào và bé lẽn sợ sệt. Với giọng nói lúc nào cũng dịu dàng và chậm rãi, ông hỏi cô: chào cô Toàn, cô đến đây đã lâu chưa? Dạ thưa ông, em vừa mới đến ạ. Mời cô vào. Rất nhã nhặn, theo phép lịch sự Âu Mỹ, ông nhường bước để cô đi trước. Nhưng cô Toàn, một nữ sinh 18 tuổi, ít giao thiệp với người lớn nên chưa quen với phép xã giao ấy. Cô tưởng ông giáo đứng lại nhìn cô. Mắc cỡ, cô cúi mặt xuống. Ông Ngọc Minh bảo, mời cô đi trước. Toàn dọa mình đi trước như thế thì vô lễ. Ông Ngọc Minh đành nhã nhặn nói, xin lỗi cô. Ông bước lên bậc tam cấp, vào phòng khách. Cô Toàn rụt rè đi theo sau. Ông mời cô ngồi xuống ghế. Ông vào ngay câu chuyện. Xin lỗi cô, tôi mời cô đến đây e là làm phiền. Nhưng vì sáng nay ngẫu nhiên tôi thấy cô là một nữ sinh chăm học, lỡ thiếu mất mấy tháng tiền trường mà bị đuổi. Cô học ở trường đạo đức đã lâu chưa? Dạ thưa ông, em học từ lớp đệ nhất đến năm nay là đệ tứ. 4 năm, cô vẫn trả đủ tiền học phí chứ? Dạ thưa ông, nhà ba má em nghèo, nhưng ba má em cũng ráng cho em đi học cho hết đệ nhất cấp. Nhưng bây giờ em phải thôi. Ba má cô làm nghề gì? Dạ thưa, ba em làm phu xe Clio máy, mà em bán chó lòng ở chợ Đa Cao. Mấy tháng nay ba em hay đau ốm, mà em không đi làm được nên nhà em túng tiền. Bao nhiêu công lao đèn sách, nay đã sắp đến kỳ thi, không lẽ cô đành bỏ dở dang việc học à? Toàn cúi mặt làm thinh, hai ngón tay mân mê tà áo trắng. Ông Ngọc Minh nói tiếp. Sáng nay do sự ngẫu nhiên, tôi có dịp thấy rõ hoàn cảnh của cô như thế. Tôi muốn nói với ông hiệu trưởng để cô tiếp tục việc học cho đến ngày thi. Nhưng rất tiếc, tôi không thể nói được. Vì ông hiệu trưởng với tôi chỉ là bạn sơ giao và chưa quen nhau nhiều. Vì thế nên tôi rất ái ngại cho cô. Tôi thấy cô chăm học lắm. Và theo sổ sách nhà trường như tôi được biết sáng nay thì cô rất thông minh. Cô thuộc dạng học giỏi trong lớp. Chỉ tại cô thiếu mất mấy tháng tiền học phí. Nay tôi mời cô đến để giúp. Sáng ngày mai cô đến trả cho nhà trường 4 tháng tiền học còn thiếu. Và cứ tiếp tục đi học. Tôi giúp cô mỗi tháng các tiền học phí để cô yên chí mà theo đuổi việc học. Cho đến ngày cô đi thi trung học, cô khỏi phải bận tâm đến chuyện tiền nong nữa. Toàn ngồi lặng lẽ, cứ cúi mặt xuống. Nhưng cô không nén được cơn buồn ngồi xúc động. Bỗng dưng hai ngấn lệ rưng rưng trên mắt, từ từ rơi xuống má. Thấy thế ông Ngọc Minh đứng dậy vào nhà trong. Ông muốn tránh đi cho cô Toàn khỏi ngựa. Toàn ngồi một mình, lấy khăn mùi xoa khẽ lau mấy dòng nước mắt. Nhưng cô không nén được lòng cô bâng khuâng sao xuyến. Cô không ngờ ông giáo sư Ngọc Minh mà cô chưa hề quen biết có lòng nhân từ độ lượng giúp đỡ cô như thế. Cô trầm ngâm suy nghĩ. Thật trong tâm thâm cô rất vui mừng vì đã có người giúp ăn học đến nơi đến chốn. Trong lúc sáng nay bị đuổi trường về, cô đã thối chí, tuyệt vọng rồi. Cô đã khóc gần như là suốt ngày hôm nay từ sáng đến chiều, buồn bực, chán nản, bỏ cả buổi cơm trưa. Bỗng dưng xa lại có người tử tế hiền lành, gọi cô đến để giúp. Nghe những lời nói thương xót thật và xét cử chỉ khiêm tốn tao nhã của ông giáo sư Ngọc Minh, cô cảm động lắm. Nhớ lại cái thái độ của ông chủ trường đạo đức lúc sáng nay, cô lại càng tủi nhục đau đớn. Cô đã lòng mới ngấn lệ. Nhưng ở đâu, trong cái đôi mắt sầu mưa nọ lại trào ra, chảy trên đôi má, một giọt, hai giọt, lặng lẽ từng dòng rơi xuống áo. Cô Phạm Thị Toàn không còn ngượng nữa. Ông giáo sư Ngọc Minh tuy mới biết cô chưa đầy một tiếng đồng hồ, nhưng đã hiểu nỗi lòng cô rồi. Cô còn che giấu sao được nữa. Bây giờ đây cô coi ông Ngọc Minh như một bậc ân nhân ngẫu nhiên mà gặp. Cô không biết nói một lời gì để tỏ hết lòng biết ơn sâu xa thành kính của cô. Không nén được cơn xúc động quá mạnh, Toàn gục đầu xuống thành ghế và khóc nức nở. Nghe tiếng giày của ông giáo sư từ trong nhà bước ra, cô Toàn lau nước mắt. Ông Ngọc Minh đến gần, trao cho cô một bức thư. Cô cầm lấy. Và sáng ngày mai cô cứ vui vẻ đi học là như thường. Tôi chỉ yêu cầu cô có một điều thôi. Việc tôi giúp đỡ cô không có lợi dụng gì cả. Và tôi mong cô đừng có cho một người nào hay biết. Số tiền trong bao thư này đủ để cô trả hết 4 tháng học phí mà cô còn nợ nhà trường. Thêm chút ít để cô mua sắm sách vở hoặc các món chi tiêu cần thiết hàng ngày. Từ nay cho đến kỳ thi, cứ mỗi tháng tôi sẽ gửi giúp cô đủ số tiền cô cần dùng để đi học. Nếu cô ngại đến đây thì tôi gửi em nhỏ của tôi cầm đến trả cho cô. Cô nữ sinh Phạm Thị Toàn không dám cầm bao thư. Cô ái ngại vì sự giúp đỡ của ông Ngọc Minh là một việc cô thật không ngờ. Cô không biết cô có nên nhận lãnh hay không. Và nếu nhận lãnh thì sao? Toàn cúi mặt xuống và suy nghĩ rất lâu. Ông Ngọc Minh nói tiếp. Nếu cô có thắc mắc điều gì, cô cứ nói thật tôi nghe. Cô sợ tôi sẽ lợi dụng cô về phương diện nào? Dạ thưa ông, không. Hay cô ngại rằng tôi sẽ đòi lại số tiền này chăng? Dạ không ạ. Hay là cô sợ mang ơn tôi, rồi sau này cô khó xử cách nào với tôi à? Toàn làm thinh, ông Ngọc Minh nói tiếp. Số tiền này không có là bao, cô đừng nghĩ rằng đây là một ân huệ. Chỉ là một sự giúp đỡ rất thường, không có chi đáng để cô phải ngại. Tôi không đòi hỏi hoặc bắt buộc cô phải hứa hẹn hay cam kết một điều gì cả. Sự giúp đỡ của tôi hoàn toàn vô điều kiện. Đến tháng 6 cô thi đỗ, ấy là tôi vui mừng. Cô thi đỗ là cô sẽ trả ơn cho tôi đấy. Nói cho cùng, cô sẽ thi rớt đi chăng nữa tôi cũng không buồn, vì cô đã cố gắng học hành. Đó là sự xứng đáng với sự giúp đỡ của tôi rồi. Cô nên tin rằng tôi không bao giờ tiếc sự giúp đỡ của tôi đâu. Toàn ngẩng mặt lên nhìn ông Ngọc Minh. Ông hơi bối rối vì đôi mắt còn rớm lệ của cô trông như hai viên ngọc huyền lóng lánh. Nỗi buồn và đau đớn của cô càng làm tăng thêm vẻ đẹp thủy mị diễm kiều của cô nữ sinh 18 tuổi. Ông Ngọc Minh muốn tránh những cảm xúc mạnh trong phút hội kiến. Ông quay lại bàn sa lông, lấy gói thuốc, hút một điếu. Ông quay lại cô nữ sinh đưa cho cô bao thư. Toàn vẫn chưa dám cầm và lễ phép nói. Thưa ông có lòng cao thượng giúp em. Em xin cảm tạ lòng ông. Nhưng em ngại. Cô ngại điều gì? Ông chưa biết em. Em cũng là đầu tiên được hân hạnh đến đây. Em không dám đường đột, làm phiền ông. Cô không làm phiền gì tôi cả. Miễn là cô đừng nghi ngờ lòng thành thật của tôi thôi. Dạ, em đâu có dám nghi ngờ. Ông quá tốt với em như thế này. Em chỉ ngại là không xứng với tấm lòng nhân từ cao quý của ông thôi ạ. Cô đừng có ngại gì hết. Cô nghe lời tôi, cầm bao thư này, rồi vui vẻ tiếp tục việc học. Ông Ngọc Minh trao bao thư tận tay cô Toàn. Cô không thể từ chối được nữa. Cô bén lén cầm lấy. Dạ thưa ông, em xin cảm tạ tấm lòng độ lượng của ông. Em tiếp tục đi học là nhờ ơn của ông. Em không bao giờ dám quên. Cô cố gắng học tập, thế là tôi mừng. Phạm Thị Toàn tay cầm bao thư, cúi đầu từ giã ông Ngọc Minh. Ông nhã nhặn và vui vẻ đưa cô ra đến tận cổng. Đi bộ từ Thị Nghè về, cô Phạm Thị Toàn suy nghĩ lung lắm. Lên cầu Thị Nghè, cô vừa đi vừa mở bao thư ra coi. Hai ghim giấy 2.000 đồng và một sấp lẻ 500 đồng. Cô cất trong bao thư, bỏ vào túi. Cô mừng như trúng được độc đắc. Từ trước đến giờ, chưa lần nào tự nhiên cô được số tiền lớn lao như thế. Cô tính thầm, 4 tháng tiền học còn thiếu là 1.200, dư 1.300. Cô mua mấy quyển sách đang cần, vẫn còn dư hơn 1.000. Cô may vài cái áo trắng để đi học, vì áo cô đã cũ hết. Lòng thơ lai láng bồi hồi, cô nữ sinh mong mau về đến nhà để viết bức thư tỏ hết nỗi lòng tri ân sâu xa của cô mà lúc nãy trước mặt ông Ngọc Minh. Cô quá xúc cảm nghẹn ngào không nói nên lời. Cô vẫn miên man nghĩ ngợi, không hiểu sao ông Ngọc Minh lại tử tế với cô như thế. Cô cho rằng trên đời không làm gì có hai người như ông giáo sư Ngọc Minh. Thật ra ông không biết cô là ai, gia đình của cô ông cũng hoàn toàn không biết một tí gì. Ông chỉ mới thấy cô lần đầu trong văn phòng ông hiệu trưởng đạo đức, và cũng là lần đầu tiên ông biết cô là con gái nhà nghèo, thiếu trường 4 tháng để học. Thế thôi. Còn đối với ông, cô cũng chẳng biết gì hơn. Dù sao, không một chút nghi ngờ, lòng thương của ông. Tiếp xúc với ông lần đầu tiên, cô đã nhận thấy nơi cử chỉ hoàn toàn là một người đứng đắn và cao thượng. Nhớ lại đôi mắt của ông nhìn cô với một vẻ hiền lành và giọng nói rất dịu dàng, chân thật. Cô nữ sinh thấy lòng mình hồi hộp nao nao. Cô tin rằng sự gặp gỡ ngẫu nhiên này là một may mắn đẹp đẽ nhất đời cô. Không có gì khiến cô phải lo ngại nó bất ngờ quá, nên cô bồi hồi tức dạ. Cô vui sướng không xiết kể. Trong tuổi thiếu nữ bần hàn khổ nhục của cô, chưa lần nào cô cảm thấy đời sống của mình tươi vui tưng bừng như bây giờ. Cô hân hoan lắm. Về đến nhà, cô vội viết bức thư sau đây. Đa Cao, ngày 10 tháng 5 năm 1956. Kính thưa ông Ngọc Minh, giáo sư Đại học Sài Gòn, em rất cảm động về sự giúp đỡ vô cùng quý báu của ông. Em xin nguyện với ông rằng em sẽ cố gắng hết sức học hỏi, mong thi đậu trung học kỳ này, để xứng đáng với lòng thương xót cao thượng của ông. Sự nâng đỡ của ông là một an ủi lớn lao, không xiết kể, cho kẻ nữ sinh gần tuyệt vọng. Em không biết nói gì hơn để tỏ lòng tri ân sâu rộng của em đối với một bậc ân nhân cao quý. Nhưng em sẽ chăm lo, trau dồi học vấn và tính nết để không phụ lòng quảng đại của ông. Kính xin ông nhận nơi đây chút lòng tôn kính chân thành và vô cùng cảm kích của em. Kính thư Phạm Thị Toàn. Ánh thôi giúp việc cho gia đình em gái ông Ngọc Minh về ở tạm nhà bà cô ở xóm Bản Cờ. Ngay buổi tối ấy, thấy Ánh ôm gói về, bà rất ngạc nhiên. Ánh bảo: ở đấy người ta tử tế, nhưng công việc nhiều quá, con làm không nổi. Con đã kiếm được chỗ làm khác chưa? Thưa cô, chưa. Thời buổi bây giờ, biết bao nhiêu thanh niên, thiếu niên thất nghiệp, xin đi làm đầy tớ cho người ta cũng khó, chứ không có dễ đâu. Nghe con được ở cái chỗ làm giàu sang như vậy, sao con không dám làm cho nó bền? Chuyện gì rồi cũng do số phận hết cô ạ. Không lẽ đời của con cứ đi làm đứa ở hoài? Không làm đứa ở thì làm đứa gì bây giờ? Thời buổi này, ai mà không đi làm thuê làm mướn? Những cứ con gái như con ấy, ăn rồi nằm không cả đống đó, con không thấy hay sao? Con đâu có phải là con nhà giàu mà ăn không ngồi rồi. Sáng mai con sẽ đi kiếm việc con làm chứ. Cô biết, nhưng mình là phận nghèo, làm ở đâu cũng phải dáng chiều chuộng chủ thì được lâu bền hơn. Con ở nhà nghỉ ít bữa, sáng mai cô ra chợ Bến Thành kiếm việc cho con. Ở Bùng Binh cô gặp nhiều mối quen, nằm gối đầu trên gói áo quần, anh nghĩ ngợi liên miên, tới khuya cũng chưa ngủ được. Làm ở nhà cô Minh Tú mấy tháng, anh dành dụm tiền lương được trên 2.000 đồng. Anh giấu sấp bạc ấy trong một cái túi áo cánh, nhét ở dưới đai gối. Lần đầu tiên anh đã đem mồ hôi nước mắt để đổi lấy chén cơm và dành dụm được ngần ấy tiền. Kể cũng đã nhiều lắm đối với anh rồi. Anh có hai quyết định về việc xử lý món tiền trên. Trước hết, anh sẽ học đánh máy. Muốn thành người đánh máy giỏi phải học 3 tháng, tốn vào khoảng 600 đồng tại một trường ở đường Phạm Ngũ Lão. Thứ hai là đi may áo dài trắng, hai cái quần trắng và một bộ đồ đen để thay đổi. Anh cho rằng hàng màu mà rẻ tiền mặc coi xấu lắm, thà mặc toàn màu trắng hay màu đen, thanh nhã hơn và thích hợp với anh hơn. Nhớ đến Hoàng, anh buồn rười rượi trong lòng. Ông giáo sư Ngọc Minh chỉ muốn anh quên, và anh chắc sẽ quên được trong vài ba ngày. Chứ Hoàng, anh quên làm sao được. Hình ảnh của người bạn học cũ đã nghèo mà còn đến giúp cho anh được 150 đồng bạc trong lúc anh đang nằm ly bì, không ai săn sóc thuốc men. Hình ảnh của người bạn trai nết na dịu dàng ấy làm sao mà phai mờ được trong trí nhớ. Anh biết Hoàng yêu anh nhiều lắm mới lo lắng cho anh được như thế. Tuy Hoàng chưa bao giờ nói ra, có lẽ vì tính nhút nhát, có lẽ vì sợ anh không bằng lòng, nhưng mà anh đã thấy rõ tình yêu, tình cảm trong đôi mắt của Hoàng. Trong cái giọng nói bớ ngỡ vì cảm động, thiết tha vì chân thật, và trong từng cử chỉ, săn đón, khẩn cầu. Anh muốn biết số tiền 150 đồng trước kia Hoàng làm gì mà có, hay Hoàng mượn của ai. Anh muốn gặp Hoàng để tạ ơn tấm lòng thành của bạn. 2 năm xa cách Hoàng, từ hôm anh đau dậy và bỏ nhà ra đi, trốn người cha ghẻ khốn nạn. 2 năm không được gặp Hoàng, anh buồn, chen thương nhớ. 2 năm, bao nhiêu lần anh đi ngoài đường, cố ý tìm xem có bóng chàng đâu không. Mỗi lần có dịp đi ra phố, hay bất cứ nơi nào, anh cũng đưa mắt ngó quanh quẩn, nhìn tận ra xa. Kiếm cùng với ngả đường, họa may có thấy Hoàng đi lang thang đâu đó không? Nhà lầu cao đồ sộ, cửa sổ tô điểm đủ màu, xe hơi bóng loáng, chạy vồn vột như thoi đưa. Người ta đi qua đi lại, đủ các bạn giàu sang. Các đám người nghèo khổ, nhộn nhịp giữa Sài Gòn hoa lệ. Nhưng anh không quan tâm gì cả. Không để ý đến ai hết, chỉ có Hoàng thôi. Chỉ một bóng người thất thền mà nàng tìm khắp nơi, mòn mỏi con mắt, đau đớn tức lòng. Sáng nay anh quyết về thăm xóm cũ nơi đây, đôi bạn trẻ đã từng gặp nhau lúc nàng còn đi bán hàng rong. Cầu Muối, Cầu Ống Lãnh, Arras, Nancy, Tân Kiều. Anh đi dạo khắp các phố, các xóm, mong gặp một người quen cũ để dò hỏi tin tức. Bạn học chung trường ngày trước, nay cũng biến đi đâu cả. Tìm lại Hoàng là cả một sự khó khăn. Anh hối tiếc trước kia không hỏi địa chỉ của Hoàng, và bây giờ muốn gặp Hoàng để trả lại số tiền 150 đồng. Không biết làm sao mà gặp được. Chiều thứ bảy, anh đến tiệm may để lấy áo. Tình cờ gặp một người bạn học cùng lớp, cậu Định. Trông thấy anh, Định đang đi Vespa, liền thắng xe và chào vồn vã. Ồ, cô anh, lâu quá bây giờ mới lại gặp. Anh cũng vui vẻ. Anh Định, giờ này anh làm cái gì? Tôi làm nhà thuốc Tây. Hèn chi đi Vespa, sang quá. Còn anh bây giờ làm ở đâu? Tôi làm việc nhà. Định nhìn anh với đôi mắt ranh mãnh. Nhà ở đâu? Mình đến thăm được không? Anh hiểu, liền giọng nói và nụ cười có tình ý của người bạn học cũ nên thản nhiên đáp. Tôi ở xa lắm. Anh đẹp hơn hồi đi học đấy. Nhớ anh quá mà không biết anh ở đâu để tới thăm. Anh có chồng chưa? Nói cho mình mừng. Cảm ơn anh, nhưng tôi không nghĩ tới chuyện đó. Còn nhỏ mà, lo ăn và lo giúp đỡ cha mẹ đã chứ. Còn mình nói thiệt với anh là mình chưa có vợ. Đời buồn lắm anh à. Có chi mà buồn, sao anh không cưới vợ? Đang kiếm đây. Bây giờ làm lương tháng có đủ xài, nhưng mà nhà ba má mình có tiền. Ông hứa, hễ chừng nào mình có vợ, thì ông gả cho cái vốn để mà vợ chồng ở riêng. Chồng đi làm và buôn bán, kể như vậy cũng sướng đó. Nhưng mà mình muốn tự ý kiếm người mình thích thì mình cưới, chờ người ta làm mối 2-3 đám rồi mình không có ưng đứa nào hết. Sao vậy? Tại không thích chứ sao. Mình muốn kiếm người bạn gái nào thiệt đẹp và mình đã quen biết tính nết. À, anh à, anh ở nhà chứ không đi làm đâu thiệt à? Thiệt. Anh, mà anh tuổi con gì? Tuổi con cọp. Thôi, cứ giỡn hoài. Năm nay anh bao nhiêu tuổi? Mình hỏi thiệt đấy mà. Nói chơi chứ tuổi con gấu. Hai người cùng cười, nhưng anh hỏi. Anh chị em học trường chợ quán hồi đó, bây giờ đi đâu mất cả. Sao tôi không có gặp ai hết? Như Mai, Tuyết này, Cúc hay là Hoàng? Ờ, anh Hoàng, bây giờ anh làm gì hả anh Định? Thằng Hoàng ấy à? Mà lâu lắm tôi cũng không gặp nó. Coi bộ nhà cậu nghèo sơ sát. Cách đây lâu quá rồi. Nó đem bán cho tôi cái đồng hồ, tôi còn đeo đây này. Định chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay và nói tiếp. Nó thi đậu, chú nó cho nó chiếc đồng hồ, rồi nó túng tiền đem bán cho tôi có 200 đồng. Ánh lặng thinh nghe, Định nói tiếp. Đáng lý mình không dám mua, sợ của nan cắp thì bỏ mẹ. Nhưng rồi sao nó trở lại đưa cái hóa đơn cho mình. Trong hóa đơn đề tên chú nó, giá mua 400 đô. Nó bán có 200. Thế rẻ mình mua chơi. Nó nói là em gái nó đang bệnh nặng, nó cần tiền. Chơ của chú nó cho, nó sợ bán đi chú nó giận. Sao anh ấy điên thế? Cái đồng hồ của người chú cho làm kỷ niệm. Có cô em đau nặng, lại đem bán để mua thuốc cho em. Mình cho là nói dóc. Bây giờ Hoàng làm gì? Ai mà biết được. Mà anh hỏi làm chi? Tôi có mượn một quyển sách của Hoàng còn mới tinh. Tôi muốn trả lại. Mà không biết nhà anh Hoàng ở đâu. Anh có biết nhà anh Hoàng ở đâu chỉ dùm tôi với à? Thằng Hoàng ở cái nhà lá bầu sen ấy. Anh muốn kiếm nhà nó thì lên xe Vespa tôi chở đi. À mà quên, xóm nhà của nó cháy mất tiêu rồi còn gì. Vậy à? Nhà Hoàng cũng bị cháy sao? Cháy rụi cả xóm. Trời ơi, vậy bây giờ gặp Hoàng ở đâu? Lâu mình không có gặp nó. Còn anh ở đâu? Cho mình biết, sáng mai chủ nhật mình đến thăm. Đã nói xa lắm, anh kiếm không được đâu. Anh đi đâu bây giờ? Đã về chưa? Tôi chở anh về. Cảm ơn anh Định, tôi mắc đi có công việc. Anh đi đâu? Lên xe Vespa tôi chở đi. Khỏi, tôi đến nhà người bà con gần đây mà. Thôi, chào anh Định nhé. Anh Định đi thẳng, còn nói với anh ơi, anh, mình hỏi câu này. Anh giả vờ không nghe và đi thẳng. Định lên xe Vespa, đi chậm chậm kèm theo một bên tán tỉnh. Anh bây giờ lớn lên ý, trông đẹp hơn hồi trước nhiều đấy. Đẹp lộng lẫy. Mà sao anh chưa lấy chồng? Thôi đi, anh cứ trêu tôi, tội chết. Tôi mà đẹp cái gì? Mình nói thiệt, chứ không phải mình nịnh anh đâu. Anh cho mình biết nhà, để sáng mai mình đến thăm. Chắc không được đâu anh ơi. Anh có lòng tốt thì tôi xin cảm ơn. Nhưng má tôi khó lắm, chứ không phải như người ta. Thôi, tôi chào anh nhé. Anh rẽ vào một đường hẻm để khỏi bị Định đi theo nữa. Anh tủm tỉm cười vì đã bịa ra câu chuyện mượn quyền để tự điền, để hỏi cho biết địa chỉ của Hoàng. Nhưng nghe Định nói xóm nhà láng của Hoàng bị cháy, anh thất vọng và lo sợ cho Hoàng lắm. Anh càng thương Hoàng và nhất định đi kiếm Hoàng cho kỳ được. Sáng chủ nhật, anh đi tìm Hoàng. Anh mặc áo dài trắng, mảnh khảnh thướt tha, đội nó lá bài thơ, trông đẹp lạ, y như cái hồi còn đi học. Bộ ngực nở vuôn vén đều đặn, nổi bật lên trên thân hình quyến dáng với những đường cong tuyệt mỹ. Trước khi anh ra đi, cô của anh ngồi võng nhai trầu, ngắm nghía và tủm tỉm cười bảo anh. Mới hồi nào mày còn bằng con Nhung, bây giờ đã lớn đại. 21 tuổi rồi cô ơi, còn nhỏ gì nữa hả cô? Liệu mà lấy chồng đi, để chồng nó nuôi. Chứ tội gì thân gái ngổ nghếch như vậy mà đi ở mướn ngoài. Thưa cô, sắm bầu sen ở đâu à? Bầu sen ở miền Tân Kiền chứ đâu. Đình Tân Kiền có phải ở lối nhà thương chợ quán không cô? Ừ, có quen ai ở đó? Dạ có, một người bạn trai của con. Con đi chưa có về không? Dạ có về chứ ạ. Anh đi bộ lên miệt làng Tân Kiển, hy vọng tìm được Hoàng. Nếu nhà Hoàng bị cháy thì chắc đã làm lại nhà mới. Đến nơi, anh đi lang thang trên mấy con đường nhỏ hẹp và bẩn thỉu trong xóm nhà mới cất lại bằng ngói hoặc lợp tôn. Nhưng không biết nhà Hoàng ở đâu. Đi quanh quẩn hàng giờ, anh không dám hỏi thăm ai. Toàn là người lạ. Gặp một em nhỏ, anh hỏi đại. Em ơi, nhà anh Hoàng ở đâu? Anh Hoàng nào? Anh Hoàng đã đỗ trung học đệ nhất cấp. Con ông tùy phái bộ công chánh đấy. Em không biết ạ. Đã chưa? Anh đói bụng, ghé lại quán xe mì của chú Trệt, ngồi ăn tô mì, nhân tiện ngồi chờ thử xem. Anh nghĩ rằng sáng nay là chủ nhật, chắc thế nào Hoàng cũng đi chơi. Anh ngồi nán lại, may gặp Hoàng chứ. Vài ba chàng thanh niên trông thấy cô gái xinh đẹp cứ làng vàng, thầm thì và tứ chọc ghẹo. Mặc kệ, anh không thèm để ý đến. Anh bỏ đi, họ đi theo, Họ nghi ngờ cô gái xa lạ từ đâu đến đây, lang thang tìm ai. Ngồi xe nơi mì đợi gần 2 tiếng đồng hồ. Nhưng ra đến đường lớn, anh biết có tội cao bồi đi theo mình, liền đón Cleo máy về bàn cờ. Anh thất vọng vô cùng, buồn rầu không muốn nói chuyện gì với bà cô nữa. Luôn mấy ngày luẩn quẩn trong nhà như người mất trí, chán nản, bơ phờ và chẳng thích làm gì cả. Cô của anh muốn gả anh cho một người đàn ông quen làm trung úy ở trong quân đội. Chàng còn trẻ tuổi, ở cùng xóm và đã hề để ý đến anh từ lúc anh còn làm nghề gánh nước mướn. Chàng chưa có vợ, người miền Trung, coi bộ tính nét cũng hiền lành. Nhưng khi nghe cô nói chuyện ấy, anh thản nhiên đáp: "Con không lấy chồng cô ạ." Bà cô cứ khen ngợi chàng trung úy có nhiều đức tính tốt và hoàn cảnh thân thiện, có địa vị, tương lai, nhưng anh ngắt lời: "Vợ chồng là duyên tiền định. Một khi con không thích, ấy là tại con không có duyên với người ta. Cô trả lời với người ta là con không chịu. Không lẽ con cứ ở vậy hoài và không lấy chồng? Chừng nào con thích ai thì con lấy người đấy." Bà cô ngồi nhai trầu lèm bèm, làm thinh, tỏ vẻ không bằng lòng với đứa cháu ương gàn. Bà chậm rãi bảo: "Già kén kẻn hom con à. Các cô gái, đời sống mới, đời nay đua nhau lấy chồng trung úy thiếu úy hoặc lấy người ngoài quốc. Mà con thì kén chọn. Cô không biết là con kén chọn ai nữa." Anh không trả lời, anh chỉ nhớ lại câu chuyện của Định với ánh chiều hôm qua, về chiếc đồng hồ mà chàng đeo trên tay. Không rẻ, đó là chiếc đồng hồ của Hoàng, đã bán lại cho Định để lấy 200 đồng. Hoàng năn nỉ Định mua giùm để Hoàng lấy tiền mua thuốc cho cô em gái. Nhưng anh biết Hoàng không có em gái. Chắc chắn là số tiền 150 đồng của Hoàng đưa cho má ánh với mấy gói thuốc nóng lạnh đáng giá gần 50 đồng nữa là tiền của Hoàng đã bán rẻ chiếc đồng hồ cho Định. Bây giờ anh đã hiểu số tiền 200 đồng Hoàng gửi cho anh hôm đau nặng do ở đâu mà Hoàng có. Nghĩ thầm, tội nghiệp Hoàng. Hoàng yêu anh lắm mới hy sinh cho anh như thế. Trong lúc anh bị gia đình ruồng bỏ, trên đời anh cô đơn không còn ai thót thương mình, thì có Hoàng, một bạn nghèo, hoàn cảnh không khá gì hơn mình, mà lại tận tụy lo cho mình, chăm sóc cho sức khỏe của mình. Hoàng bán chiếc đồng hồ mới tinh của ông chú cho để lấy 200 đồng đem đến cho anh. Trong lúc anh đau, nằm liệt giường liệt chiếu, mà anh cũng không có được vài chục bạc để mua thuốc cảm hàn cho anh. Mối tình sâu đậm của Hoàng thật là cảm động. Anh phải làm sao để tỏ lòng tri ân của anh với người bạn trai độc nhất của đời. Anh quyết không yêu ai. Anh đã từ chối ông giáo sư Ngọc Minh cũng vì anh yêu Hoàng, nhớ Hoàng. Anh muốn gìn giữ tấm thân trong sạch này để dành riêng cho Hoàng, hiến cả cho Hoàng đến mãn đời mãn kiếp. Nếu anh không tìm được Hoàng, anh cũng sẽ nhất định đợi chờ vài ba năm nữa. Anh tin rằng sẽ gặp lại người bạn cũ. Và nếu Hoàng cũng đang tìm kiếm anh, thì thế nào đôi bạn cũng sẽ có ngày tái ngộ. Thật ra anh và Hoàng chưa phải là một đôi tình nhân chính thức hoặc lén lút hồi nào. Cặp thanh niên này chưa hề cùng nhau trao đổi một lời thề nguyện, chưa có lời nào gắn bó với nhau trong một nụ hôn nồng nàn say đắm trên môi. Nhưng hồn nhiên, chân thật, họ đã cùng nhau thông cảm mối tình ngấm ngầm sâu xa. Trong khóe mắt âu yếm của chàng, trong lời nói dịu dàng mơn trớn của nàng đáp lại, nhưng đã tự thú nhận với nhau rồi, gần như dĩ nhiên rồi, như đã sắp đặt trước từ lâu trong một kiếp xưa.